đột nhiên như người sáng. Kia bao phố phường, bao mái lầu chìm trong bóng đêm. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Đời đẹp quá bài thơ. Đường đi lối về, cơn gió lùa ngả nghiêng bao tà áo. Và bao mái đầu không vướng sầu, kề vai bước mau. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Lòng thầm nhớ người yêu. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi.